ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 777, chương 60, chạy trốn. Vốn dĩ mà nói Xích Tiêu Kiếm hẳn là rất đáng tin. Lấy Trần Khuynh Địch tu vi thôi động thượng phẩm đạo binh, cơ hồ tương đương tại hỏa luyện kim đan cực hạn sức chiến đấu. Đồng cảnh giới không có khả năng mạnh hơn hắn. Đối chiến Minh giáo giáo chủ phân thân, không dám nói có thể thắng, nhưng đỡ lên mấy chiêu có lẽ vẫn là không có vấn đề. Nhưng rất đáng tiếc, từ trình độ nào đó, tên kia công pháp khắc chế ta à, hỗn đản. Xích Tiêu Kiếm kiếm linh tức miệng mắng to. Đổi thành trước kia hắn có lẽ sẽ còn cố kỵ mặt mũi ngậm miệng không nói. Nhưng là kể từ năm đó bị Thuần Dương Đạo Tôn nửa ép buộc gia nhập Thuần Dương Cung về sau, Xích Tiêu Kiếm trở nên thô kệch lên. Đối với loại này chuyện mặt mũi thấy vậy cũng rất đạm bạc. Mặt mũi có thể làm cơm ăn sao? Một bên khác, bị Trần Khuynh Địch lôi kéo Long Ngạo Thiên thì là gấp rút nói ra. Là Minh Hà Cáo Tử Kinh. Môn võ công này ngưng tụ ra Cáo Tử Minh Hà. Đối tất cả đầy đủ linh tính đồ vật đều đầy đủ tương đối tổn hại năng lực. Bản thân còn có thể ăn mòn võ giả cương khí, khí huyết, thậm chí nguyên thần, không thể ngạnh bính, là kịch độc. Long Ngạo Thiên lắc đầu, võ công tuyệt thế làm sao có thể chỉ ngưng tụ ra kịch độc loại này tiểu đạo. Đó là một loại tiếp cận với quy tắc lực lượng, căn bản không giảng đạo lý. Không phải, Trần Khuynh Địch khóe mắt trực nhảy. Không phải nói Minh Hà Cáo Tử Kinh đặc biệt khó luyện sao? Ta còn tưởng rằng toàn bộ Minh giáo chỉ một mình ngươi tu luyện thành công. Làm sao còn có, ta làm sao biết? Long Ngạo Thiên mắt trắng dã. Ta vốn dĩ cho rằng tên kia cưỡng ép thu ta làm đệ tử, truyền ta Minh Hà Cáo Tử Kinh, trên thực tế chính là vì để cho ta tu luyện thành công sau lại tước đoạt công pháp của ta. Kết quả hắn chính mình cũng đã tu luyện thành công, ta cũng không làm rõ ràng được hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Trần Khuynh Địch hít sâu một hồi, còn chưa lên tiếng, Minh giáo giáo chủ liền lần nữa lại thôi động đỉnh đầu Cáo Tử Minh Hà. Dậy sóng nước sông phảng phất từ địa ngục mà đến, hướng thẳng đến Trần Khuynh Địch phương hướng phát sát xuống dưới. Chỉ là đầu này Cáo Tử Minh Hà, chỉ sợ đều không thể so Tần Võ Dương trên tay thượng phẩm đạo binh Lạc Thủy tới kém. Võ công tuyệt thế bên trong cực phẩm, thật giống như bên trong thập đại võ đạo thánh địa có Mặc Môn loại này hàng lẩm một dạng. Võ công tuyệt thế bên trong cũng có một chút thứ phẩm, mà trên cơ bản võ công tuyệt thế đại khái chia làm ba loại. Một loại là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, võ giả ngày nào đó đột nhiên linh quang chợt hiện, ở cực kỳ trùng hợp tình huống phía dưới khai sáng ra đến võ công tuyệt thế. Loại kiểu này võ công tuyệt thế ở hỏa luyện kim đan cố nhiên là đại sát đặc sát, thả kích toái mệnh tinh bên trong cũng tính nhân tài kiệt xuất, nhưng cuối cùng kém một bậc. Một loại là kích toái mệnh tinh trí cường giả ở hỗn hợp bản thân võ đạo, trải qua tương đối dài một đoạn thời gian tích lũy, cuối cùng sáng tạo ra võ đạo góp lại tác phẩm. Loại kiểu này võ công tuyệt thế mới tính là chân chính chính phẩm. Căn cứ sáng tạo công người tu vi, uy lực còn sẽ có chỗ tăng giảm. Cuối cùng một loại là nhân gian trí tôn xông ra đến công pháp. Cái này công pháp mới là võ công tuyệt thế cực phẩm trong cực phẩm. Nếu không phải công pháp cao nhất chỉ có võ công tuyệt thế cái này phân loại, cái này võ công chỉ sợ đều muốn đơn độc phân ra đến. Uy lực của nó không còn câu nệ tại thông thường cương khí, khí huyết, nguyên thần vận dụng, mà là gần như với đạo, huyền ảo phi thường, không hề nghi ngờ. Minh Hà Cáo Tử Kinh chính là như vậy một môn công pháp. Không nói những cái khác, chỉ là dựa vào môn công pháp này, Minh giáo giáo chủ một bộ phân thân đều nghiền ép cầm trong tay thượng phẩm đạo binh đại đạo huyền quang 30 vạn dặm võ giả. đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết a hỗn đản. Trần Khuynh Địch hét lớn một tiếng, toàn thân khí tại thời khắc này trong nháy mắt chuyển hóa làm cương khí màu vàng kim từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, phảng phất một vòng bỗng nhiên thắp sáng mặt trời. Quang mang vây quanh Trần Khuynh Địch cấp tốc mở rộng ra, đem bốn phía không gian toàn bộ đều nhuộm thành màu vàng óng lưu ly thế giới. Tạp hoạt lộ đa, tam hoàng khai thái đại thuần dương công, chiều dương, chính dương, tịch dương, ba đạo vòng sáng ở Trần Khuynh Địch phía sau triển khai. Sau đó quy nhất, hóa thành một vòng thuần dương quang hoàn, trực tiếp bao trùm toàn bộ không gian thông đạo, ngay cả Minh giáo giáo chủ đều không thể thoát khỏi, trực tiếp bị thuần dương hào quang kim sắc quang mang bao phủ. Cả người ngưng kết ngay tại chỗ, trong thiên địa cho bụi, tia sáng, tính cả đầu kia cáo tử Minh Hà, toàn bộ đều bị khóa chết, mặc cho ngươi có mạnh hơn uy năng, ở cái thế giới này bên trong đều không thể phát huy ra thời gian ngừng lại. Đúng nghĩa thời gian ngừng lại, trước đó Trần Khuynh Địch cũng không phải là không có thi triển qua môn công pháp này. Nhưng lúc đó Trần Khuynh Địch tu vi còn không cao, thi triển ra thời gian ngừng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Nói thành là không gian đứng im còn có đạo lý một chút. Nhưng là bây giờ, lấy Trần Khuynh Địch tu vi, tăng thêm Xích Tiêu kiếm phụ trợ. Ngày xưa thuần dương đạo tôn sáng lập ra cực phẩm võ công tuyệt thế, rốt cục có mở ra thần uy cơ hội. Một giây đi qua, Trần Khuynh Địch nắm lấy đồng dạng bị đứng im Long Thiên Tứ bay vút mà ra. Trần Khuynh Địch rất rõ ràng, coi như thời gian đình chỉ, lấy hắn thực lực, cũng không đả thương được Minh giáo giáo chủ, coi như có thể thương tổn được, người ta chỉ là một phân thân, vạn nhất ngược lại chọc giận đối phương, hạ xuống chân thân đến làm sao bây giờ? Cho nên cùng động thủ, không bằng mau trốn đi vẫn còn tương đối đáng tin cậy. Hai giây đi qua, toàn bộ cương khí dùng để duy trì thuần dương quang hoàn, cho nên Trần Khuynh Địch trực tiếp dựa vào hắn cường ngạnh nhục thân đụng vào không gian thông đạo bên trên. Ngắn ngủi một giây liền điên cuồng đụng gần trăm lần, cùng một chấn động bổng tựa như mà nguyên bản kiên cố phong tỏa ở Trần Khuynh Địch không muốn mạng va chạm phía dưới cũng rốt cục xuất hiện khe hở. Ba giây đi qua, cương khí thấy đáy, Trần Khuynh Địch lúc này toàn thân đẫm máu, nguyên bản kim cương bất hoại thân thể quả thực là bị hắn đâm đến đầu rơi máu chảy. Nhưng thành quả cũng không phải không có, nhìn trước mắt khe hở, Trần Khuynh Địch chậc chậc lưỡi, tinh huyết trong cơ thể trong nháy mắt thiêu đốt. Cả người đều phảng phất hóa thành một cây đuốc. Bốn giây đi qua, ầm ầm, thế giới màu vàng óng trong nháy mắt nổ tung. Minh giáo giáo chủ lần đầu hiển lộ ra rõ ràng lửa giận. Mặc dù hắn cũng biết tam hoàng khai thái đại thuần dương công tồn tại, nhưng dù sao không tự mình trải qua, cho nên không nghĩ tới bị Trần Khuynh Địch âm một tay. Lại là phân thân. Lúc này mới tốn 4 giây mới tránh ra, mà Minh giáo giáo chủ kinh sợ đồng thời nhưng lại mang theo vài phần kinh hãi. Thời gian, thuần dương đạo tôn võ công thế mà có thể dính đến loại này quy tắc cấp độ. Nếu như sinh ở thượng cổ thời đại mà nói, chỉ sợ đạo Phật ma tam mạch thật đúng là không nhất định có thể trở thành thiên địa chính thống. Cũng khó trách có thể trở thành thượng cổ về sau một vị duy nhất thành tựu nhân gian trí tôn tồn tại. Là thật là cái siêu cấp mãnh nhân. Nhưng tiếc là, người cũng không phải thuần dương đạo tôn. Minh giáo giáo chủ đại thủ chỗ sâu. Cáo tử Minh Hà biến hóa bộ dáng. Đồng dạng hóa thành một cái che trời đại thủ đưa về phía Trần Khuynh Địch. Mà đổi thành một bên. Hóa thân ngọn lửa Trần Khuynh Địch lại là hoàn toàn không để ý đến Minh giáo giáo chủ, mà là phấn khởi nhảy lên, lần nữa đụng vào không gian thông đạo khe hở xoạt xoạt. Nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi phong tỏa thật đúng là bị hắn đụng cái lỗ hổng đi ra. Hỗn trướng, lúc này Minh giáo giáo chủ là thật giận điên lên. Trần Khuynh Địch lần này nhảy vào hư không? Tự nhiên là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, mà hắn cỗ này phân thân cuối cùng chỉ là phân thân. Không có kích toái mệnh tinh thần thông, hư không lớn như vậy, nếu là Trần Khuynh Địch có chủ tâm chạy trốn, hắn căn bản là không khả năng tìm được đối phương. Nói cách khác, thất thủ, hắn đường đường một cái kích toái mệnh tinh trí cường giả. Lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó Trần Khuynh Địch một tên tiểu bối, còn thất thủ, qua nhiều năm như vậy, Minh giáo giáo chủ chỉ có hai lần thưởng thức được loại này cảm giác nhục nhã. Một lần là ở Ninh Thiên Cơ trên thân, người trẻ tuổi kia tính bền dẻo mạnh đến mức đáng sợ. Thế mà quả thực là tại chính mình dưới mí mắt kích toái mệnh tinh, mà mình lại không thể cản được hắn, ngược lại bị hắn làm đá đặt chân. Một lần chính là bây giờ Trần Khuynh Địch, hết lần này tới lần khác hai người này vẫn là trên danh nghĩa phụ tử. Thuần dương nhất mạch, vậy làm sao có thể nhẫn? Chí cường giả cũng là người, không phải diệt tuyệt thất tình lục dục thần tiên. Minh giáo giáo chủ nếu không ngại lấy lớn hiếp nhỏ, tự nhiên cũng sẽ không để ý quá đáng hơn một chút. Suy nghĩ cùng một chỗ, ở vào bên trong vận mệnh tinh không? Thuộc về Minh giáo giáo chủ Minh Hà Tinh Vân liền rung động. Vô tận tinh quang hội tụ thành một đôi đại thủ, liền muốn đánh vào hư không, trực tiếp đem Trần Khuynh Địch chạy trốn cái kia một khối hư không toàn bộ phong tỏa. Sau đó một cái vớt lên có thể bắt được. Ầm ầm, Minh giáo giáo chủ lúc này mới ra tay. Vận mệnh tinh không một bên khác, một đạo hắc sắc hào quang chợt hiện. Hướng về phía hắn tinh không đại thủ chính là chém một cái. Quả thực là đem Minh giáo giáo chủ cho ngăn cản lại. Ân, Minh giáo giáo chủ thanh âm chấn động thiên địa. Ai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ